Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1679, ngoài dự đoán Hồ Tông Hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cao chim bay, vạn dặm không mây, mặt trời rực rỡ treo trên cao. Phong hòa khí thanh, thật là mùa đông khắc nghiệt trong khó được một khí trời tốt. Đại thao trường Viên Môn mấy cái thủ vệ đang ngồi trên chiếu một bên phơi ấm áp, một bên đổ xúc sắc đâu. Chợt nghe một trận tiếng vó ngựa, nâng đầu đã nhìn thấy trước mặt đến rồi một nhóm người. Trước mặt mấy cái cưỡi thớt ngựa cao lớn đều mặc quan phục. Đi theo một nhóm người phía sau đều là khoác giáp kỷ đao hổ vệ. Từng cái một cường tráng như trâu. Mặc dù không nhận biết người, nhưng là vừa nhìn liền biết liền lớn lai lịch. Mấy cái thủ vệ hoảng vội vàng đứng dậy. Một cơ trí thủ vệ một cước đem con xúc sắc đá phải khô trong bụi cỏ, tránh khỏi ăn liên lụy. Rất nhanh, một khoác giáp hổ vệ liền đi đầu dục ngựa mà tới. Lớn tiếng nói, Tổng đốc Trương Kinh đại nhân, Khâm Sai Triệu Văn Hoa đại nhân, Binh Bộ Thị Lang Hoàng đại nhân, Ứng Thiên Thủ bị Ngụy Quốc Công, Chiết Giang Tuần Án Hồ đại nhân tuần tra đại thao trường doanh. Vị thống trị đến, bọn ngươi còn không mau mau mở ra viên môn, cung nghênh chư vị đại nhân nhập doanh. Mấy cái thủ vệ vừa nghe tên Trương Kinh, không nói hai lời liền vui vẻ nhi tiến lên mở ra viên môn. Thật là người có tên cây có bóng. Trương Tổng Đốc nhưng là Giang Nam cao nhất chỉ huy. Giang Nam địa giới bên trên toàn bộ tướng quân, toàn bộ binh đều thuộc về hắn quản. Đừng nói mở ra viên môn cung nghênh, chính là làm tổ tông cung cũng không quá đáng. Cái đó mới vừa đá con xúc sắc cơ trí thủ vệ vội vàng đi vào bẩm báo bọn họ đại soái. Trương Tổng Đốc một nhóm đến rồi. Nhỏ cung nghênh Tổng Đốc đại nhân. Cung nghênh chư vị đại nhân. Cái khác mấy cái thủ vệ quỳ gối viên môn hai bên cung nghênh. Trương Kinh một nhóm cũng không thèm nhìn bọn họ. Dục ngựa từ trước mặt bọn họ mà qua. Chạy thẳng tới đại doanh chỗ sâu đi. Nhìn thấy chưa? Đây chính là Tổng Đốc đại nhân khí thế. Kia chèn ép cảm giác. Khí thôn vạn dặm như hổ a. Một quỳ dưới đất thủ vệ. Đợi đến Trương Kinh một nhóm dục ngựa tiến chạy lính chỗ sâu về sau, mới dám ngẩng đầu lên, nhìn Trương Kinh bọn họ dục ngựa mà qua bóng lưng, mặt lòng có hơn quý nói: "Phi phi phi, Tổng đốc khí thôn không nuốt vạn dặm như hồ ta không biết. Ngược lại Tổng đốc bọn họ đờ mờ quá khứ, ta nuốt không ít đất." Bên người một người thủ vệ phi phi hứ cả mấy miệng, phun ra cả mấy miệng vẩn đục nước miếng. Trương Kinh một nhóm chạy thẳng tới đại doanh. Trong đại doanh tướng sĩ chia làm phân biệt rõ ràng hai nhóm. Một tốp đang thao luyện, một tốp đang vây xem. Vây xem một tốp là đại thao trường doanh tướng sĩ. Khôi giáp vũ khí rõ ràng bên trên một cấp bậc. Thao luyện một tốp là vùng khác tới tướng sĩ. Khôi giáp vũ khí không bằng đại thao trường doanh tướng sĩ. Bất quá tinh khí thần chỉ hơn không kém. Trương Kinh nhậm chức Tổng đốc về sau, trừ xuống lệnh điều động Lưỡng Quảng Lang binh, Sơn Đông Thương binh ngoài, còn điều động Phúc Kiến, Hồ Nam, Hồ Bắc, Chiết Giang chờ hành tỉnh tướng sĩ. Những thứ này vùng khác điều tới tướng sĩ, đã có chút lục tục đã tới. Trương Kinh làm người ta đưa bọn họ an bài ở bất đồng kinh doanh. An bài như vậy, thứ nhất có thể giải quyết bọn họ ăn ở vấn đề. Thứ hai cũng phương tiện từ kinh doanh tướng sĩ đối bọn họ tiến hành thao luyện. Kinh doanh bản thân cũng có cái chức này có thể. Trừ thủ vệ Ứng Thiên, thủ vệ Hoàng Lăng ngoài. Còn có luân phiên huấn luyện vùng khác quan binh chức năng. Cái này chi ngoại lai tướng sĩ có chừng 3.000 người. Là từ Hồ Bắc điều tới. Trương Kinh đưa bọn họ an bài ở đại thao trường doanh. Hạ quan bái kiến Tổng đốc đại nhân. Bái kiến Triệu đại nhân, bái kiến Ngụy Quốc Công, bái kiến Hoàng đại nhân, bái kiến Hồ Ngự Sử. Không biết chư vị đại nhân đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón. Mong rằng chư vị đại nhân chuộc tội. Đại thao trường doanh chủ soái Trương đại nhân lấy được thủ vệ bẩm báo về sau, không dám trì hoãn, một đường nhỏ chạy tới. Thở hồng hộc tiến lên chắp tay bái kiến Trương Kinh, Triệu Văn Hoa, Ngụy Quốc Công, Hồ Tông Hiến đám người, miệng nói thứ tội, Trương đại nhân, lễ nghi rườm rà thì không cần. Ngươi giới thiệu cho chúng ta đại thao trường doanh tình huống. Quý doanh tướng sĩ bao nhiêu? Khách binh tướng sĩ bao nhiêu? Lương thảo như thế nào? Trang bị như thế nào? Thao luyện tình huống như thế nào? Trương Kinh không kiên nhẫn khoát tay một cái. Cũng không cùng Trương Đại Nhân nói nhảm. Gọn gàng dứt khoát hỏi thăm tình huống cụ thể. Là, trở về Tổng đốc Đại Nhân. Ta đại thao trường doanh tổng cộng có 30.000 tướng sĩ. Trương Đại Nhân khom người trả lời. Ta hỏi ngươi doanh thực tế trong danh sách nhân số. Không phải hỏi các ngươi bao nhiêu biên. Các ngươi doanh thực tế binh mã có 30.000 sao? Trương Kinh nhìn lướt qua đại thao trường doanh tướng sĩ. Sắc mặt bất thiện cắt đứt Trương Đại Nhân vậy. Chất vấn. Trương Kinh mới vừa đại khái nhìn một cái đại thao trường doanh tướng sĩ cùng với doanh trướng số lượng. Cũng biết Trương Đại Nhân đang nói dối. Trương Đại Nhân nhất thời liền chột dạ đỏ mặt. Lòng tin chưa đủ nói. Thực tế ở doanh nhân số có 23.000 năm. Có 23.000 sao? Thực sự cầu thị trở về ta. Trương Kinh ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Mặt không kiên nhẫn lần nữa ngắt lời hắn. Khụ khụ. Trương Đại Nhân không nhịn được ho khan. Một cái tay không ngừng mà xóa trên trán mồ hôi lạnh. Đại thao trường doanh thực tế trong danh sách nhân số có 1.2.798 người. Trong đó 45 tuổi trở xuống tráng binh tổng cộng có 8.351 người. 45 tuổi tới 55 tuổi trở lên tổng cộng có 3.893 người. Còn lại hơn 500 người vì 55 tuổi trở lên. Trong đó, trải qua 3 năm trở lên thao luyện tinh nhuệ tướng sĩ tổng cộng có 3.890 người. Còn lại tướng sĩ thao luyện chưa đủ 1 năm. Hồ Bắc tới khách binh tổng cộng có 3.180 người. Đều là 45 tuổi trở xuống tráng binh. Bất quá phần lớn là thao luyện chưa đủ 1 năm tân binh. Đại thao trường doanh hiện hữu khôi giáp 3.000 phó. Kình cung 3.000 tấm, cung nỏ 900 tấm, súng hỏa mai 800 cỗ. Đang lúc này, một dầu có từ tính âm thanh âm vang lên, như lòng bàn tay vậy đem đại thao trường doanh tình huống cặn kẽ giảng thuật ra. Nói chuyện chính là ai? Thế nào đối đại thao trường doanh tình huống hiểu rõ như vậy? Như lòng bàn tay vậy, là đại thao trường doanh phó tướng sao? Mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đang giảng giải người. Sau đó không khỏi trợn to hai mắt. Ngoài ý muốn phát hiện người nói chuyện không phải đại thao trường doanh người. Mà là cùng Triệu Văn Hoa đứng chung một chỗ Hồ Tông Hiến. Hồ Tông Hiến thế nào hiểu rõ như vậy đại thao trường doanh tình huống. Mọi người đều là giật mình trợn to hai mắt. Convert by TTV. Dĩ nhiên, muốn nói giật mình. Giật mình nhất còn thuộc đại thao trường doanh Trương Đại Nhân. Hắn mặc dù là đại thao trường doanh chủ soái, nhưng là hắn đối đại thao trường doanh tình huống cũng không giống Hồ Tông Hiến hiểu rõ như vậy. Hắn bây giờ liền không nói ra cụ thể tướng sĩ nhân số. Chỉ có thể nói một cách đại khái. Nhiều nhất cụ thể đến trăm. Xuống chút nữa đếm kỹ thì không được. Nhân vì khoảng thời gian này lục tục mới chiêu không thiếu tướng sĩ. Cũng triệt tiêu một ít người già yếu bệnh hoạn. Hắn muốn nhìn binh sách mới có thể nói xuất cụ thể tướng sĩ số lượng. Về phần khôi giáp, cung nỏ, súng hỏa mai số lượng. Hắn là không nhớ ra được. Muốn nhìn phòng kho ghi chép mới có thể rõ ràng. Càng không cần phải nói các binh lính cụ thể thao luyện tình huống. Hắn mới sẽ không phí tâm phí công ghi chép loại này vụn vặt tình huống đâu. Hắn làm đại thao trường doanh chủ tướng cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể. Nhưng là không ngờ Hồ Tông Hiến vậy mà hiểu rõ ràng như vậy. Như lòng bàn tay vậy. Hồ Ngự xử thế nào rõ ràng như vậy? Trương Kinh hỏi. Trở về Tổng đốc, hạ quan chịu chỉnh đốn quân dung quân kỷ chức trách. Đến nhận chức sau thường tới các doanh tuần tra đốc thúc. Các doanh tình huống, hạ quan cũng nắm giữ cơ bản. Hơn nữa hạ quan ngày hôm trước mới đến qua đại thao trường doanh. Mới 2 ngày thời gian. Nghĩ đến đại thao trường doanh tình huống sẽ không có thay đổi. Hồ Tông Hiến chắp tay trả lời. Hồ Ngự Sử có lòng. Trương Kinh tán dương gật đầu một cái. Bất quá nhìn thấy Hồ Tông Hiến cùng Triệu Văn Hoa đứng chung một chỗ về sau, lại nhíu mày một cái. Cách Trương.